xanh in bóng đò thuyền ngược xuôi. Tan tình là tình tình tan, tan tình là tình tình tan. Ngày nào ta qua ngang bến cừu, nghe em ca nước lũ dịu đi. Tình yêu bắt nhịp sang cầu, ở đây vui sống cùng bầu trời thanh. Về miền Tây nước lớn nước sông nghe bìm bìm kêu thương lắm bạn ơi. Trải suốt cuộc đời dạo khắp bốn phương, không nơi nào đẹp bằng quê hương chúng mình. Tan tình tan tình tan tình tan trong cây.